Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 324, chương 324, Mewtwo cứu chàng. 4. Lúc này, chỉ thấy một đạo màu xanh quỹ tích đột nhiên xuất hiện, dừng ở hỏa hoạn phía trên. Đón lấy, một cái khổng lồ hình nửa vòng tròn vòng bảo vệ đột nhiên từ đại hỏa phía trên xuất hiện, nhanh chóng từ trên xuống dưới, liền đem đại hỏa cùng chung quanh phạm vi tất cả đều gắn vào rồi bên trong. Sau đó, chỉ nghe rậm rạp chằng chịt tiếng nổ vang rồi, những cái kia rơi xuống lưu tinh đập vào to lớn kia vòng bảo vệ cùng chung quanh trong rừng rậm, phát sinh lần nữa rồi dày đặc bạo tạc, kia liệt hỏa hừng hực lần nữa tại chung quanh trong rừng rậm giấy lên. Vòng bảo vệ bên trong, Lôi Nặc không phát hiện chút tổn hao nào mà nhìn đến bầu trời cái kia hai tay chống lại vòng bảo vệ thân ảnh, thích thú một hồi, rốt cuộc đã tới. Mà trong hộ cháo cái khác, lục soát quan môn đều còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Vừa mới bọn hắn đều đã làm xong oanh liệt chuẩn bị. Một lát sau, từng cái ba, ánh lửa tản đi, vòng bảo vệ chậm rãi tiêu tán. Sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia hai mắt đỏ ngầu, người kia hình thân thể, tấm kia giống như là mèo vậy mặt. Sau ót kia cái đuôi thật dài. Ta đi, Mewtwo, Mewtwo lại xuất hiện, còn Mega Evolution rồi. A, Mewtwo cứu bọn hắn. Tất cả mọi người đều thét một tiếng kinh hãi. Theo sau chính là thích thú một hồi. Dù sao tại mọi người trong tâm, Mewtwo cùng Rayquaza những cái kia phá hư cuồng Pokemon là không giống. Mewtwo, cảm ơn. Lôi Nặc trầm xuống tâm, trong lòng hướng phía Mewtwo đọc thầm một câu. Không cần khách khí, ngược lại bây giờ chỗ này là chuyện gì xảy ra? Mewtwo âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Chỉ thấy Mewtwo lúc này đang vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn phía trên Rayquaza cùng Deoxy. Ngạch, tình huống là như vậy. Nghe thấy siêu mộng sau đó, Lôi Nặc lập tức trong lòng đem chuyện đã xảy ra báo cho Mewtwo. Một lát sau, vũ trụ tới Pokemon sao? Nghe xong Lôi Nặc kể sau đó, Mewtwo ngạc nhiên nhìn Deoxy một cái, lập tức liền nói lần nữa. Ta đi ngăn cản bọn nó, ngươi bản thân cẩn thận. Ừ, ngươi đi đi, chúng ta ở phía dưới tắt lửa. Nghe thấy Mewtwo muốn đi khuyên can sau đó, Lôi Nặc lập tức trả lời. Lập tức liền thấy Mewtwo nhìn đến hai cái vẫn còn ở đánh nhau, đối với phía dưới tình trạng không thèm để ý chút nào Pokemon, sắc mặt xuất hiện một màn vẻ giận. Sau đó Mewtwo lần nữa hóa thành một đạo màu xanh quỹ tích, hướng phía hai cái Pokemon vọt tới. Phía dưới trải qua vừa mới lại một phát Draco Meteor tàn phá, trong rừng rậm thế lửa lớn hơn. Rất nhiều lúc trước không có lửa cháy địa phương rối rít giấy lên ngọn lửa ngất trời. Trong rừng rậm ánh lửa sáng ngời, đem trọn mảnh bầu trời đêm đều nhiễm đỏ. Con mẹ nó, phiền toái. Nhìn đến xung quanh kia cháy hừng hực liệt hỏa, Lôi Nặc nhíu mày. Bọn hắn bây giờ đừng nói không chế thế lửa, ngay cả ngăn trở ở ngọn lửa lan rộng sợ là đều không làm được. Phạm vi quá lớn, Huệ đệ, ngươi không sao chứ? Lúc này, mấy cái lục soát quan hướng Lôi Nặc chạy tới, mở miệng hỏi. Hừm, ta không sao, các ngươi thì sao? Có người thương vong sao? Lôi Nặc nghiêng đầu hỏi. Hừm, chúng ta tất cả nhân viên đều không phát hiện chút tổn hao nào. Làm phiền Mewtwo, nghe vậy, một vị trong đó lục soát quan may mắn nói ra. Vậy thì tốt, Lôi Nặc sau khi nghe, có chút ân lòng gật gật đầu, sau đó lại cau mày nhìn đến xung quanh thế lửa, chậm rãi mở miệng, bất quá, cái này hỏa thế còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt. Chỉ dựa vào chúng ta, đã không ngăn cản được ngọn lửa lan rộng rồi. Lôi Nặc có chút lo lắng nói. Bất quá, cái này hỏa thế còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt. Chỉ dựa vào chúng ta, đã không ngăn cản được ngọn lửa lan rộng rồi. Lôi Nặc có chút lo lắng nói. Đúng a, tiếp tục như vậy, toàn bộ rừng rậm đều sẽ cháy rồi. Loại này tổn thất có thể to lắm. Một vị trong đó lục soát quan ấy mà vẻ mặt bi thiết nói. Nghe vậy, Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống. Nếu mà rừng rậm cháy rụi rồi, không nói trước đối với Hoa Hạ tổn thất có bao nhiêu lớn. Chỉ là trong rừng rậm Pokemon, hết thảy đều phải gặp nạn. Làm sao bây giờ? Lôi Nặc nội tâm một hồi gấp gáp. Oanh, cộc cộc cộc đi, đang lúc này. Chỉ nghe một hồi động cơ cùng cánh quạt tiếng nổ ở chân trời xuất hiện. Xa xa truyền đến, nghe được thanh âm này sau đó. Lôi Nặc sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng lẽ là đội chữa lửa đến? Pixo, hạ xuống, Lôi Nặc lập tức ngẩng đầu hướng phía không trung hô to một tiếng. Bi, sau đó, hướng theo một tiếng hót vang tiếng vang khởi. Chỉ thấy Pixo dương vậy đối với cự sĩ, nhanh chóng từ không trung đáp xuống. Đợi Pixo lướt qua hỏa diễm, đáp xuống sau đó, Lôi Nặc không nói hai lời, trực tiếp xoay mình cưỡi rồi Pixo. Huynh đệ, ngươi đây là? Nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, lục soát quan môn đều là sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Ta nghe đến ngoài xâm lâm vây có động tĩnh. Có thể là đội chữa lửa đến, ta đi xem một chút. Lôi Nặc nói một câu, liền nhanh chóng chỉ huy Pixo bay lên trời, hướng về ngoài xâm lâm vây bay đi. Ngạch, lưu tại chỗ lục soát quan môn tất cả đều một hồi bừa bộn. Nghe thấy động tĩnh, không nói trước xung quanh tất cả đều là đại hỏa La Vesta cây cối. Tràn ngập tí tách, đốt trụi âm thanh. Liền nói ngoài xâm lâm vây, cách nơi này còn cách một đoạn a, này cũng có thể nghe thấy. Nhân loại có thể nghe thấy xa như vậy âm thanh sao? Toàn bộ tại chỗ lục soát quan đều có chút mộng bức. Mà bên kia, lúc này Mewtwo tại hai cái Pokemon đụng nhau thời điểm, đột nhiên vọt tới hai cái Pokemon khoảng, cắt đứt bọn họ đánh nhau. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng phía hai cái Pokemon thuật nói cái gì. Mà hai cái Pokemon nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mewtwo, đều là sững sờ, có chút mộng bức mà nhìn đến kia đang nói chuyện Mewtwo. Nhưng mà, một lát sau, ngang, Rayquaza một tiếng giống giận vang rồi, chỉ thấy Rayquaza tỷ số không nhịn được trước rồi. Há to miệng. Một đạo năng lượng màu vàng tia sáng liền từ trong miệng nó phun ra, hướng thẳng đến phía trước quét tới, đem Mewtwo cùng Deoxy đều liệt vào mục tiêu công kích. Hiu, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Mewtwo phát huy giống như thuấn di giống như tốc độ, lui về phía sau một đoạn hai, một khoảng cách, tránh được kia đạo năng lượng tia sáng. Mà bên kia Deoxy nhìn thấy đạo ánh sáng này tuyến sau đó, lập tức biến đổi thành vừa dày vừa nặng phòng ngự hình thái. Lập tức một cái màu đỏ vòng bảo vệ xuất hiện lần nữa, mạnh mẽ chặn lại đây đạo cường tráng năng lượng tia sáng. Không ngừng khuyến cáo sao? Thối lui sau Mewtwo nhíu mày nhìn đến Rayquaza, kia Red hai mắt màu đỏ bên trong lóe lên một tia ánh mắt lạnh lùng. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta thức tỉnh ngươi đi. Hướng theo Mewtwo kia thanh âm tức giận vang rồi, một khỏa năng lượng màu xanh lam quang cầu xuất hiện ở Mewtwo trong tay. Nó chuẩn bị bạo lực khuyên can rồi. Mà bên này, Lôi Nặc thừa dịp Pixo, nhanh chóng đi tới một đoạn khoảng cách sau đó. Rốt cuộc thấy rõ xa xa máy bay cùng trên mặt đất chiếc xe rồi. Đây là... đội chữa lửa đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.